Chương 1558, đâm lao phải theo lao. Hai hơn cầu từ đặt trước. Ánh nắng tươi sáng, ít có thời tiết tốt gia tăng mọi người đi ra ngoài dục vọng, bất quá đối với so mùa hè đến nói vẫn là ít đi không ít người. Đặc biệt là Sa Ha gia đại thảo nguyên, nơi này bởi vì liếc nhìn lại đều là một mảnh trắng xóa, mọi người cũng liền càng không muốn ra hoạt động, cơ hồ đều là chôn ở trong lều vải. Đầy trời tuyết bay để cho lòng người rất buồn bực, còn không bằng chôn ở trong lều vải sấy một chút hỏa lai đến thực tế. Bất quá, hôm nay không đồng dạng, sáng rỡ chói chang lượt vầy đại địa, chiếu rọi tại trắng xóa trên mặt tuyết, tản mát ra sóng gợn lăn tăn mỹ cảm. Kèo xạ giờ phút này ngay tại tuần sát lãnh địa, theo sát phía sau đi theo lý dạ, lạc còn có một đám quý tộc. Điện hạ, năm nay mặc dù cu nở dê đồng dạng tuyết rơi, bất quá rõ ràng so với trước năm tốt hơn nhiều. Lý dạ cảm thán nói. Kèo xạ chớp con mắt màu vàng óng, nhìn xem cả đám tại thanh lý tuyết động, gật đầu nói, xác thực, cùng Hán Vương Triều hợp tác cho nhóm chúng ta mang đến không ít chỗ tốt. Đu nở dê vở ơ điện hạ, nếu không có Hán Vương Triều vũ khí, chỉ sợ chúng ta bây giờ còn không có biện pháp cầm xuống đại thảo nguyên 1/3 lãnh địa. Lạc cảm động lây no y kêu 17 nhiều dê bò ngựa thế nào nhưng có chết có ngựa xạ quan tâm nói, cái này thế nhưng là Sa Ha ra đại thảo nguyên một cái mệnh mạch a, toàn bộ đại thảo nguyên thu nhập khổ đều dựa vào những này dê bò ngựa, nếu là có vấn đề gì lời nói. Chỉ sợ là lại muốn lâm vào hiểm cảnh. Lý dạ lắc đầu, nói, không có vấn đề điện hạ, đã dựa theo trước đó chế định kế hoạch kiến tạo một cái cực lớn chất gỗ phòng ở, chắn gió che tuyết hiệu quả tốt, dê bò ngựa nhóm đều không có vấn đề. Chất gỗ phòng ở kỳ thật chính là trong nông trại nhà gỗ, đây cũng là Lưu Phong dạy cho bọn hắn, theo Trường An Thành mua sắm vật liệu gỗ, phái ra nhân viên chuyên nghiệp hỗ trợ kiến tạo nhà gỗ. Bên trong cách cục cùng chuồng bò không sai biệt lắm. Cũng có khoảng cách, mỗi cái khoảng cách đều có thể dung nạp mười mấy đầu dê bò ngựa. Sau đó một cái trong nhà gỗ có hơn 10 khoảng cách, hết thể kiến tạo mấy cái nhà gỗ. Cuối cùng lại mỗi cái nhà gỗ cũng cất đặt mấy cái chậu than, để dùng cho dê bò ngựa nhóm làm nóng. Dạng này không chỉ có thể cam đoan bên trong nhà gỗ nhiệt độ, còn có thể cam đoan dê bò ngựa khỏe mạnh. Chờ đến năm còn có thể bán một khoản tiền. Đương nhiên, kiến tạo cái này nhà gỗ là có điều kiện, mới đầu cũng là xạ viết thư yêu cầu Lưu Phong hỗ trợ, nàng thực tế nghĩ không ra mùa đông muốn làm sao nhường nhóm này dê bò ngựa an toàn sống sót, chỉ có thể cầu trợ ở Trường An Thành. Rất tốt, xem ra khoản giao dịch này làm giá trị xạ cởi mở cười nói. Nàng bằng lòng sang năm đầu xuân. Sẽ cho người đem dê bỏ ngựa chuyển vận đến Hán Vương Triều các nơi, thậm chí bao khỏa Hải Diêm Thành. Cái này thế nhưng là phiền phức làm việc, Lưu Phong rút ra không ra nhân thủ tới làm chuyện này. Vừa vặn đối phương muốn cầu cạnh hắn, hắn liền muốn cái này thẻ đánh bạc, từ sư nhĩ nương đến đem dê bỏ ngựa chuyển vận ra ngoài, ngược lại là bớt đi một nhóm người lực. Dù sao sang năm Lưu Phong dự định toàn diện kiến thiết Hán Vương Triều, nhân lực chính là chủ yếu nhất. Kèo xa bọn người dò xét một phen về sau, về tới chu trong trứng đồng, bắt đầu ăn cơm trưa. Hôm nay cơm trưa là rau quả thịt bò khô mặt, Sa Ha gia đại thảo nguyên mới nghiên cứu mỹ thực một trong, mặt thì là tại Trường An Thành mua sắm hàng rời mặt, về sau gia nhập hạ thiên ướp gia vị thịt bò khô, cuối cùng gia nhập đại lượng rau quả liền hoàn thành. Lạc bưng một chén lớn mặt, ý cười đầy mặt nói, điện hạ. Cái này rau quả kỳ thật quá ăn ngon. Đúng vậy à, nếu không phải những này mới mẻ rau quả, chỉ sợ nhóm chúng ta lại chỉ có thể ăn nhiều đàn nở dê trà tờ rau dại cái. Còn có bo nở dê mơ thịt khô, ngâm lại liền không thấy ngon miệng. Eo xạ đồng ý nói. Ly dạ chấp con ngươi, lo lắng nói, điện hạ, chúng ta rau quả lượng cũng không nhiều, chỉ sợ là không thể lại như thế ăn. Còn lại bao nhiêu Hán Vương Triều bên kia không bán mới mẻ rau quả sao xả nghi ngờ nói. Đại khái còn có thể ăn được 7-8 ngày, bọn hắn không phải không bán, chỉ nói là giá cả sẽ ẩn sĩ rất nhiều. Lý giả nói. Eo xạ dừng một cái, nói, chỉ có thể ăn được 7-8 ngày sao bọn hắn giá cả mang lên bao nhiêu là ban đầu gấp 3. Lý Dạ hồi báo thời điểm rõ ràng vẫn là kinh ngạc. Eo xạ trừng lớn con ngươi, kinh ngạc nói, vờ y ma để cao nhiều như vậy, bất quá cũng khó trách, trời tuyết lớn có thể ăn được rau quả cu nở dê xác thực đáng giá cái này giá cả. Đu nở dê vờ y a điện hạ, bất quá cái này giá cả quả thật có chút cao. Lý Dạ bất đắc dĩ nói, không sao, vẫn là mua một chút trở về đi. Còn có hơn một tháng mới kết thúc mùa đông, chung quy là nên ăn chút rau quả. Eo xạ thở dài nói, cũng là không phải quái Lưu Phong đem giá tiền nâng cao như vậy, chỉ là người ta xác thực cũng muốn kiếm tiền, lại thêm đã cho các nàng một tháng tiện nghi rau quả, cũng không tốt lại oán trách cái gì. Sư Nhĩ Nương đã ăn hơn một tháng mới mẻ rau quả, muốn nàng một lần nữa ăn hồi trở lại rau dại cái cũng không quá hiện thực, vẫn là câu nói kia. Từ kiệm thành xăng dễ, theo xa xỉ nhập kiệm khó A Lý Dạ có vẻ rất khó khăn, nói, điện hạ, ta cu nở dê cân nhờ ở cờ đến điểm này, cho nên cu nở dê đưa ra mua sắm rau quả nhu cầu, chỉ là phía trước đã rất nhiều người dự định, đám tiếp theo chỉ sợ nhóm chúng ta phân đến tay rau quả không có bao nhiêu. Nhanh như vậy đã có người dự định xả một mặt kinh ngạc. Đúng vậy à. Cái khác vương quốc người nghe được mới mẻ rau quả công khai mua bán thời điểm, tất cả đều đầu tiên thời gian đưa ra mua sắm nhu cầu. Olivier Hải Nhân vương quốc thậm chí ra giá cả so Hán vương triều đặt giá cả còn cao. Lý Dạ giải thích nói. Eo xạ nhữ nhữ mày, trầm giọng nói, thật sự là chậm người một bước à, cho ta giấy bút đi, ta viết phong thư cho Lưu Phong bệ hạ, nhường hắn điểm nhiều một ít cho nhóm chúng ta đi. Cùng lắm thì năm sau nhiều đưa một chút dê bỏ ngựa cho Hán Vương Triều. Sư Nhĩ Nương cu nở dê còn không có biện pháp, khẩu vị hoàn toàn bị Hán Vương Triều nuôi đi lên. Dư A Mu A Đông vẫn là phải ăn nhiều rau quả, không phải vậy nàng đoán chừng sẽ điên mất đi. Vâng, điện hạ. Lý Dạ gật đầu nói. Eo xạ thở dài, hỏi, lạc, tiểu kỳ bộ lạc có động tác gì sao tạm thời không có đây điện hạ, cũng rất an phận. Bất quá có tại tuyển nhận thú nhân kỵ sĩ dự định. Lạc báo cáo. Ha ha, vùng vây dây chết thôi, không cần phải để ý đến hắn, tìm người nhìn chằm chằm điểm. Eo xạ khinh thường nói. Hiện tại sư nhĩ nương bộ lạc thú nhân kỵ sĩ số lượng, thể trạng, hoàn toàn nghiền ép tiểu kỳ bộ lạc các kỵ sĩ, chỉ chờ mùa đông kết thúc về sau, triệt để tiếp nhận toàn bộ sa ha ra đại thảo nguyên. Vâng. Lạc cung kính đáp. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.